Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 805, diệt sạch đường môn dư nghiệt. Lý Thái nói để thái giám cung nữ, bao quát hai cái thái y ở bên trong, cũng vì thế mà kinh ngạc, không hiểu Lý Thái vì sao vô duyên vô cớ hô lên một câu như vậy. Thế nhưng lập chính điện ở ngoài những cái đường môn dư nghiệt. Nghe được Lý Thái câu nói này về sau, cảm giác đầu tiên chính là Lý Thái đã phát hiện bọn họ. Vì vậy dồn dập lấy ra binh khí, hướng về lập chính điện bên trong xông tới. Nguyên bản chuẩn bị hãm hại Lý Thái ám sát hoàng thượng và hoàng hậu. Thế nhưng là bây giờ bị Lý Thái tiên hạ thủ vi cường. Kế hoạch cũng thuận theo bị Lý Thái đánh vỡ, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn chỉ có thể bí qua hóa liều. Hy vọng có thể mang Lý Thái chém giết với lập chính điện bên trong. Bằng không bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì đường lui. Trước tiên không nói có thể hay không còn sống rời đi hoàng cung. Coi như sau khi rời đi, Thái tử Lý Trị cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao chỉ có người chết có thể bảo vệ bí mật. Xem ra bản vương quả nhiên không có đoán sai. Các người đúng là giả mạo tả giám môn vệ. Dĩ nhiên ý đồ ám sát hoàng thượng. Nói các ngươi là ai phái tới. Chỉ muốn các ngươi trả lời để bản vương thỏa mãn. Bản vương có thể cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thây. Lý Thái trừng mắt lập mục đích nói với. Mọi người nói. Yến Vương Lý Thái, khó nói ngươi quên ba thục đường môn, chúng ta mấy trăm huynh đệ đều trở thành thủ hạ ngươi vong hồn. Hôm nay ta đường môn liền muốn dùng mạng ngươi lễ tế những huynh đệ kia. Thanh Long đường đường, chủ căm tức nhìn Lý Thái nói, nguyên lai là đường môn dư nghiệt, bản vương tìm các ngươi thật là khổ a. Nếu hôm nay các ngươi chủ động đưa tới cửa, cái kia bản vương cũng là tỉnh một phen tay chân. Lý Thái vừa cười vừa nói. Lý Thái ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình. Bây giờ bên cạnh ngươi không có ai giúp ngươi. Khó nói ngươi cảm thấy dựa vào ngươi bản thân. Có thể đánh thắng được chúng ta gần trăm người không được. Thanh Long đường đường chủ nói. Thanh Long đường đường chủ vừa dứt lời. Lại có mấy chục người nhảy vào lập chính điện. Đem Lý Thái cho vây một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhìn càng ngày càng nhiều đường môn dư nghiệt. Lý Thái vừa cười vừa nói. Bắc đầu chín vệ. Bây giờ những này đường môn dư nghiệt. Đã uy hiếp được phụ hoàng an ủi. Khó nói các ngươi còn chưa chuẩn bị ra tay không được. Lý Thái vừa dứt lời. Liền thấy Lý Thế Dân bên giường xuất hiện chín cái trên người mặc người áo đen. Chín người này không phải người khác, chính là Lý Thái vì là Lý Thế Dân huấn luyện bắt đầu chín vệ. Yến Vương Điện Hạ, cái này đường môn dư nghiệt gần trăm, bằng vào chúng ta huynh đệ chín người e sợ khó có thể ứng đối. Vẫn để cho tinh tú ám vệ cũng giúp đỡ đi. Phá quân vệ mở miệng đối với Lý Thái nói, tinh tú ám vệ nghe lệnh, cấp tốc đem những này đường môn dư nghiệt chém giết. Nhớ kỹ một cái cũng không thể thả bọn họ đi. Lý Thái mở miệng ra lệnh. Trong nháy mắt, lấy Lý Thiên Minh dẫn đầu tinh tú ám vệ toàn bộ hiện thân. Mà bọn họ hiện thân đồng thời, liền có hai mươi mấy tên đường môn đệ tử bị cắt vỡ cổ họng. Bất thình lình một màn, để Thanh Long đường đường chủ không khỏi cả kinh. Hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân bên người, vẫn còn có người trong bóng tối bảo hộ. Càng không nghĩ đến Lý Thái dĩ nhiên cũng không phải một người tiến vào hoàng cung. Nguyên bản bọn họ cảm thấy, coi như Lý Thái mang một số cao thủ đến đây Trường An Thành, cũng không thể đem bọn hắn đưa vào hoàng cung đại nội. Cho nên mới sẽ như thế không chút kiêng kỵ nào. Ngay tại đường môn đệ tử khiếp sợ đồng thời, Vũ Mị Nương cần la to một tiếng, giao chỉ vệ hiện thân hộ giá. Thế tất yếu bảo hộ phụ hoàng cùng mẫu hậu an toàn. Trong nháy mắt lại có mấy mười tên trên người. Mặc bạch y nữ tử hiện thân. Đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu vây vào giữa. cảnh giác Đường Môn đệ tử đối với Lý Thế Dân bất lợi. Đường Môn đại hộ pháp thấy cảnh này, liền lớn tiếng ra lệnh, dùng bảo vũ lê hoa châm chi, nhất định phải nhanh, kéo lâu đối với chúng ta bất lợi. Cái này bảo vũ lê hoa châm thế nhưng là nổi danh máy móc tính ám khí, một khi bảo vũ lê hoa châm phát động, ở tại bên trong phạm vi công kích người đem không hề có chút sức chống đỡ. Thế nhưng là đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Không chỉ có đối với tinh tú ám vệ cùng Bắc Đầu chín vệ không có hiệu quả, liền ngay cả giao trì vệ cũng không đem để vào trong mắt. Bởi vì bọn họ trên thân đều mặc kim ti nhuyễn giáp, mà cái này kim ti nhuyễn giáp đủ để chống lại ở bạo vũ lê hoa châm công kích. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên không có sợ hãi, vung lên trong tay binh khí bắt đầu tàn nhẫn sát lục. Nhìn thấy chính mình dựa dẫm bạo vũ lê hoa châm, dĩ nhiên không thể cho đối phương tạo thành tổn thương gì. Cái này nhưng làm Đường Môn mấy vị hộ pháp cùng Đường chủ dọa sợ. Đồng thời trong lòng bọn họ đã cảm giác được, không cần nói ám sát Lý Thái, hiện tại e là cho dù là muốn sống rời đi, cũng đã không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vì vậy mấy người trong nháy mắt trao đổi một hồi ánh mắt, liền bắt đầu dục Đường Môn đệ tử hướng về Lý Thái tiến công. Mà bọn họ 8 người nhưng lặng lẽ lui về phía sau, chuẩn bị mượn cơ hội biết đào tàu. Tất cả những thứ này toàn bộ rơi vào Lý Thái trong mắt. Chỉ thấy Lý Thái tâm niệm nhất động, Cản Sơn Tiên liền xuất hiện ở Lý Thái trong tay. Lý Thái thân hình giống như quỷ mị trực tiếp xông về phía trước. Trong tay Cản Sơn Tiên trực tiếp phát động linh xà gỡ giáp, vô số bay giáp hướng về Đường Môn Dư Nghiệt bắn ra. Chỉ là một chiêu liền có hơn 10 tên Đường Môn Dư Nghiệt ngã xuống. Lý Thái quơ trong tay Cản Sơn Tiên, trực tiếp hướng về tứ đại hộ pháp cùng tứ đại đường chủ giết tới. Lần này có thể triệt để đoạn bọn họ chạy trốn suy nghĩ, chỉ có thể chuẩn bị cùng Lý Thái lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là bằng vào bọn họ võ nghệ, làm thế nào có thể là Lý Thái đối thủ? Coi như là Lý Thái ở không có đột phá trước, bọn họ cũng đừng hòng gần gũi Lý Thái thân thể tới. Huống chi hiện tại Lý Thái thần công đã thành, võ đăng bí điển đã bị luyện tới cực hạn. Không cần nói bọn họ đám người này, coi như là Đường Môn nguyên bản tứ đại hộ pháp cùng tứ đại trưởng lão cùng ra tay, cũng không thể xúc phạm tới Lý Thái mảy may. Vì lẽ đó kết cục 10 phần rõ ràng. Lý Thái cầm trong tay Cản Sơn Tiên khởi động khai bi toái thạch, mỗi lần vung ra đều biết phát sinh cốt cách bẻ gãy thanh âm. Toàn bộ chiến đấu vẻn vẹn duy trì không tới chén trà nhỏ thời gian, gần 100 tên Đường Môn đệ tử toàn bộ ở chết tại chỗ, liền một người sống cũng không hề lưu lại. Vì sao Lý Thái không ở lại một hai người sống, hướng về bọn họ dò hỏi sau lưng chủ mưu là ai? Bởi vì Lý Thái trong lòng minh bạch, một khi bọn họ khai ra sau lưng chủ mưu, e sợ toàn bộ đại đường đem thời tiết thay đổi. Bởi vì đáp án 10 phần đơn giản, là ai làm cho bọn họ giả mạo tả giám môn vệ tiến vào hoàng cung? Lý Thái không cần hỏi trong lòng cũng biết rõ, bên này chiến sự vừa kết thúc, liền xem có tả hữu thiên nghiêu vệ cùng tả hữu giam môn vệ người giết lại đây. Khi bọn họ đi tới lập chính điện thời điểm, nhìn thấy trước mắt thời khắc này không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Tự nhiên đờ ra làm gì? Dĩ nhiên để Đường Môn Dư Nghiệt trà trộn vào trong hoàng cung. Các ngươi đều là làm gì ăn? May mà hôm nay bản vương ở lập chính điện, bằng không phụ hoàng cùng mẫu hậu chẳng phải ngàn cân treo sợi tóc. Lý Thái phẫn nộ nói, Yến Lương Điện Hạ chớ giận, việc này là mặt tướng thất trách, mặt tướng trở lại nhất định biết chặt chẽ điều tra việc này, nhất định đem sau lưng chủ mưu bắt được tới. Trái giám môn vệ đại tướng quân mở miệng đối với Lý Thái nói, vội vàng đem nơi này xử lý một chút, sau đó như vậy sự tình bản vương không nghĩ lại nhìn tới. nếu như lại có thêm tương tự sự tình phát sinh, các ngươi hay dùng trên gáy đầu người, hướng bản vương tạ tội đi. Lý Thái phẫn nộ nói. Lúc này Thái tử Lý Chỉ cũng nhận được tin tức, vội vội vàng vàng chạy tới Lập Chính Điện. Đương nhiên Thái tử Phi Vũ Chiếu cũng cùng tới. Bất quá đến hiện trường, cái này hai vợ chồng vẻ mặt nhưng là có chút không quá tương đồng. Lý Chỉ là thở dài một hơi, tâm treo trên cao cũng rốt cục thả xuống, mà Vũ Chiếu lại lộ ra một mặt thần sắc thất vọng. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng vẫn còn không có có tránh được Lý Thái chú ý. Lý Thái cũng không có có tâm tình xem Vũ Chiếu vẻ mặt là cái gì, mà là trực tiếp mở miệng đối với Lý Trị nói: Thái tử điện hạ, bây giờ phụ hoàng đã bệnh đến giai đoạn cuối, e sợ thời gian không nhiều. Còn thái tử điện hạ đem phụ hoàng cùng mẫu hậu đưa đến Thanh Hoa núi núi xanh thảm hành cung, khiến phụ hoàng cùng mẫu hậu ở nơi đó an an tĩnh tĩnh đi đến cuối cùng đoạn đường đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?